Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 933, tiến về ngoại vực từ hải chân chính mục đích. Chương 933, tiến về ngoại vực từ hải chân chính mục đích theo giản thiên hùng tam sắc hồn quang bay. Vào nguyệt ảnh khóa hải toa trong khoang thuyền, Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được. Nguyệt ảnh khóa hải toa bên trong cái kia một đạo thần hồn lạc ấn đang hối hả tiêu tán lấy. Mấy hơi về sau, giản thiên hùng tam sắc hồn quang bay ra. Nhẹ nhàng đẩy, giản thiên hùng liền đem nguyệt ảnh khóa hải toa đẩy hướng Diệp Chân. Diệp Chân, ngươi là vô cùng có chủ kiến người. Tâm hướng võ đạo, lão phu cũng biết, vô luận loại lý do nào. Đều bỏ đi không được ngươi tiến về ngoại vực từ hải sông sáo quyết tâm. Liền như là năm đó lão phu. Bây giờ, lão phu có thể làm. Liền là đem cái này nguyệt ảnh khóa hải toa tặng cho ngươi. Hy vọng nó tại thời khắc mấu chốt cứu ngươi một mạng. Hy vọng ngươi có thể giống lão phu năm đó. Còn sống trở về. Không cần nói nhiều. Thu đi. Hy vọng ngươi có thể minh bạch lão phu ý tứ. Giản Thiên Hùng vỗ Diệp Chân bả vai nói ra. Diệp Chân bờ môi giật giật. Cuối cùng, vẫn là chắp tay, thuộc minh bạch. Tốt, vậy là tốt rồi. Hiện tại, chúng ta mà nói vấn đề thứ ba. Tư cách, Giản Thiên Hùng chủ động chuyển đổi chủ đề. Thủy Lệ Đào, Thủy Lệ cư sĩ tên tuổi. Lão phu cũng là nghe qua. Hắn mấy năm khai lò luyện đan một lần, nhưng mỗi một lần khai lò luyện đan đều có thể để tứ phương chú mục, không chỉ là chúng ta chân linh vực, cái khác như là phiêu tuyết vực, tam quang vực, huyền thiên vực, các vực thế lực đều có liên quan đến. Nhưng là cũng chỉ những này vực giới bên trong cường giả đỉnh cao hoặc thế lực mới có thể thu hoạch được Thủy Lệ Đảo mời ngọc giản, thu hoạch được lên đảo tư cách. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng cười khổ, giống chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo, trước kia là căn bản không có tư cách này, chiếu bây giờ cái này tình thế, phát triển lớn mạnh cái tầm 10 năm, có lẽ sẽ có. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng đột nhiên khẽ động, giáo chủ, ngươi nói chúng ta chân linh vực đỉnh tiêm thế lực hoặc là cường giả, cũng có khả năng thu hoạch được mời ngọc giản. Như vậy hắn a có khả năng hay không có hải đồ đâu? Tiến về Thủy Lệ Đảo hải đồ đâu? Có, mời bên trong ngọc giản, liền có kèm theo hải đồ. Giản Thiên Hùng đáp, vậy ai sẽ thu hoạch được mời ngọc giản? Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương. Xác định vững chắc sẽ thu hoạch được mời ngọc giản. Tiểu tử ngươi không phải là muốn đi ăn cướp hắn hoặc là cầu hắn a? Giản Thiên Hùng ánh mắt híp lại. Được rồi, ta vẫn là đi ngoại vực tử hải trên hòn đảo tìm vận may đi. Diệp Chân nở nụ cười khổ. Không sai, vừa rồi một sát na kia ở giữa, Diệp Chân xác thực động đậy xử lý Thanh Dương cung cung chủ Chử Ương, cướp tới cái kia Thủy Lệ Đảo mời ngọc giản ý nghĩ. Bất quá, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Thanh Dương cung cung chủ bản năng chiến lực cường đại, vừa có hồn khí tử diễm kim đăng, hồn khí có thể chủ động hộ chủ, để Diệp Chân có thể cậy vào độn thổ ám sát cũng vô dụng võ chi địa. Về phần cầu, cái kia càng không khả năng, ngoại vực tử hải rộng lớn vô cùng, nó diện tích nghe nói là 9 đại vực lục địa diện tích tổng cộng chi mười mấy lần. Khai phủ cảnh cửu trọng có được hồn khí khai phủ cảnh vương giả. Cuồng bay một năm cũng bay không đến ngoại vực từ hải cuối cùng. Tìm vận may là chuyện không có nắm chắc. Lão phu trước kia sông sáo ngoại vực từ hải lúc. Có một đảo tên là Vạn Thông Đảo. Chính là rất nhiều võ giả giao dịch tụ tán chi địa. Các loại đồ vật bao quát tình báo hải đồ đều có đọc lướt qua. Ngươi có thể đi thử một chút. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, còn ở đó hay không? Nói, Giản Thiên Hùng đưa cho Diệp Chân một phần ngọc giản. Đây là lão phu trước kia sông sáo ngoại vực từ hải lúc ghi chép hải đồ. còn có một số chú ý hạng mục, nhân tình phong thổ, ngươi có rảnh có thể nhìn một chút. Bất quá, lại không thể tin hoàn toàn. Dù sao lão phu sông sáo ngoại vực Tử Hải là 80 năm trước sự tình. Đã nhiều năm như vậy, có trời mới biết sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Đa tạ giáo chủ, Diệp Chân tiếp nhận ngọc phù nói ra, ngươi a, còn như thế khách khí. Tư Lý, lão phu cũng không nguyện ý già nghe ngươi xưng hô lão phu làm giáo chủ giáo chủ. Vậy cũng quá lạ lẫm đi. Giản Thiên Hùng cười nói, Diệp Chân ngẩn người, lập tức kịp phản ứng. Đa tạ nhạc phụ, bây giờ Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt mặc dù còn không có xử lý hôn lễ, lại tại trong khoảng thời gian này thân mật cùng nhau, đã có vợ chồng chi thực. Một tiếng này nhạc phụ, cũng là nên, nghe Phương, Giản Thiên Hùng lập tức thoải mái cười ha ha. Tốt tốt tốt, ngươi chừng nào thì xuất phát? Ít thì 3 ngày, nhiều thì 5 ngày đi. Diệp Chân nói ra, ngươi cái kia Xích Hỏa Võ Thành còn có mấy cái kia tâm phúc thuộc hạng sự tình. Ngươi sớm an bài đi. Sau đó, ngươi liền tuyên bố bế quan, lặng lẽ rời đi đi. Giản Thiên Hùng nói ra, tiểu tế minh bạch, đi thôi, rời đi thời điểm, không cần lại đến bẩm báo lão phu. Kỳ thật theo Diệp Chân sớm nhất ý nghĩ, báo cáo giáo chủ Giản Thiên Hùng về sau, 1 đến 2 ngày bên trong liền sẽ hỏa tốc rời đi. Mà này lại đột nhiên quyết định lại kéo 3 đến 5 ngày. Là có nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì món kia Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa. Bị Giản Thiên Hùng kiểu nói này, Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa tầm quan trọng Diệp Chân cũng ý thức được. Nhưng vấn đề là, lấy Diệp Chân một cái luyện khí sư ánh mắt đến xem. Cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa mặc dù có hạ phẩm linh khí phẩm giai, nhưng căn bản liền là một kiện làm thô hiện làm sản phẩm. Diệp Chân có thể tưởng tượng, Giản Thiên Hùng sư tôn kính năm đó lấy tôn sư một giáo lệnh, hẳn là để Nhật Nguyệt Thần giáo bên trong luyện khí đại sư luyện chế. Đương nhiên, năm đó Nhật Nguyệt Thần giáo luyện khí đại sư, đoán chừng cũng chính là bây giờ Nhật Nguyệt Thần giáo cùng thủ tịch luyện khí đại sư Kim Mộc Tiêu. Chuẩn, bản thân giống khóa hải toa loại này hình thể khổng lồ đồ vật, so với bình thường linh khí đến có phần khó luyện chế. Lúc trước cái vị kia luyện khí sư cương quyết dùng luyện chế thượng phẩm linh khí vật liệu cho chỉnh xuất một kiện hạ phẩm linh khí cấp bậc khóa hải toa. Đương nhiên, cái này ở trong mắt người khác là bảo bối tốt, ở trong mắt Diệp Chân lại là lỗ hổng trồng chất. Tỉ như cái kia toa phong, lớn như vậy toa phong chỉ là bày ra 6 cái pháp trận, quá lãng phí. Lấy Diệp Chân ánh mắt, cái kia toa phong chỗ pháp trận ít nhất có thể điệp ra đến 20 cái trở lên. Địa phương khác tình hình cũng kém không nhiều. Cũng chính là bởi vì phát hiện này, Diệp Chân mới lâm thời khởi ý, dự định đem cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa luyện chế lại một lần một phen. Không nói 2 lời, Diệp Chân trở lại chỗ ở, liền thôi động thần niệm, lần nữa tỉ mỉ quan sát Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa tới. Mỗi một cái trận pháp rất nhỏ dính liền chỗ, mỗi một loại tài liệu đặc tính, Diệp Chân đều tại nhỏ xíu quan sát. Mặc dù cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa chỉ là một chiếc hạ phẩm linh khí cấp bậc thuyền, cũng không phải thật sự là linh khí. Luyện chế lại một lần khắc họa khởi trận pháp đến, độ khó thì nhỏ hơn nhiều, mà lại không hề giống là linh khí dễ dàng như vậy thất bại. Nhưng là vì cầu có thể đem Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa uy năng tăng lên tới cực hạn, ít xảy ra ngoài ý muốn, Diệp Chân vẫn là nghiên cứu cẩn thận, một ngày sau đó mới động thủ luyện chế lại một lần. Đánh chế một cái ghế, so với luyện chế một kiện có thể lớn nhỏ tùy tâm vận chuyển từ đọc linh khí, nhất là tại Diệp Chân lực lượng thần hồn mãnh liệt như vậy tình huống, độ khó nào chỉ là gấp bội hàng. Cho nên cái này Nguyệt Ảnh Khóa Hải Toa cải tạo ngoại trừ công trình lượng phi thường lớn đem Diệp Chân mệt đến ngất ngư bên ngoài. Vô cùng thành công, uy lực là gấp bội gia tăng. Có thể không đi sao? Trong phòng ngủ, Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt ôm nhau ngủ. Phong Khinh Nguyệt dùng trắng noãn như ngó sen cánh tay ngọc nhẹ vỗ về Diệp Chân lồng ngực. Mặt mũi tràn đầy không bỏ. Không cần Diệp Chân trả lời, Phong Khinh Nguyệt cũng biết Diệp Chân đáp án là cái gì. Người nhất định phải đi, có thể hay không mang ta lên. Ta cũng rất muốn nhìn xem trong truyền thuyết ngoại vực Tử Hải phong quang. Nghe Phong Khinh Nguyệt nỉ non, Diệp Chân mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lần này tiến về ngoại vực Tử Hải, chính hắn đều tiền đồ làm bói. Sinh tử khó liệu, mang lên Phong Khinh Nguyệt, Diệp Chân cũng không sợ Phong Khinh Nguyệt sẽ liên lụy hắn. Thời khắc mấu chốt, hắn liền là liều mạng tính mạng của mình không cần, cũng muốn bảo toàn Phong Khinh Nguyệt, nhưng sợ là sợ tại một số thời khắc, Diệp Chân coi như liều mạng, cũng bảo toàn không được Phong Khinh Nguyệt, đó mới là chuyện đáng sợ nhất. Loại tình huống này, đáp án sẽ rất sáng tỏ. Nghe lời, ngoan ngoãn, ngươi bây giờ tu vi đã đột phá đến khai phủ cảnh nhất trọng. Đã là khai phủ cảnh vương giả, ngươi bây giờ cần làm, liền là tiến vào Tiên Quang Sơn cực phẩm linh mạch tiềm tu. Toàn lực đột phá, chờ ta trở về, chờ tu vi của ta đột phá đến khai phủ cảnh, ta tại mang ngươi cùng đi thưởng thức ngoại vực Tử Hải phong quang. Diệp Chân nói ra, ngươi gạt ta, rõ ràng là nơi đó từng bước nguy cơ, ngươi cho nên không mang theo ta, từng bước nguy cơ. Đối ta còn không đến mức, ta cái này thân bản sự, ngươi không phải không biết, yên tâm đi, thế nhưng là, ngoan, nghe ta. Nhìn lấy Diệp Chân ánh mắt kiên nghị, Phong Khinh Nguyệt không còn nhiều lời, thế nhưng là Phong Khinh Nguyệt không biết là, Diệp Chân ánh mắt kiên nghị bên trong, nhưng lại có một nữ nhân khác cái bóng. Mỗi khi loại thời điểm này, Diệp Chân liền sẽ nghĩ đến Thải Y, một mực bạt vô âm tín Thải Y. Diệp Chân có thể cho Phong Khinh Nguyệt một cái hứa hẹn. Thế nhưng là Thải Y đâu? Vị kia thề cùng Diệp Chân đến già đầu bạc dắt tay chung thân Thải Y đâu? Không biết ở nơi nào đau khổ, nỗi buồn tương tư. Cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn. Từ đầu đến cuối, Diệp Chân vẫn không hề từ bỏ qua tìm kiếm Thải Y ý nghĩ. Bao quát lần này Diệp Chân tiến về ngoại vực Tử Hải mục đích, không chỉ có riêng muốn đi tìm kiếm cái kia thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, còn có tìm kiếm Thải Y ý nghĩ. Đương nhiên, ngoại vực Tử Hải bên trong là tìm không thấy Thải Y, bởi vì Diệp Chân lúc trước biết rõ, Thải Y là rời đi hắn vị trí khối này chân huyền đại lục. Nhưng vấn đề là, vô luận là chân linh vực bên trong vẫn là hắc long vực bên trong, đối chân huyền đại lục bên ngoài thế giới, hiểu rõ đều quá ít, ít đến đáng thương, mà nghe nói toàn bộ chân huyền đại lục bên trên, ngoại vực Tử Hải những cái kia truyền thừa xa xưa hòn đảo, chính là bảo tồn cổ thư bí điển nhiều nhất địa phương. Thậm chí còn có một số mấy trăm hơn ngàn năm lão quái vật. Theo thông tí hỏa hầu Vương Tôn Bá nói, tại ngoại vực Tử Hải bên trong, thậm chí còn có sống mấy ngàn năm yêu tộc. Chính là bởi vì những này, Diệp Chân mới tận lực muốn đi ngoại vực Tử Hải bên trong sông sáo. Thậm chí nói, tìm kiếm thiên phú huyết mạch tăng sinh đan, chỉ là Diệp Chân chuyến này thứ yếu mục đích, tìm kiếm chân huyền đại lục bên ngoài thế giới tin tức, tìm kiếm rời đi chân huyền đại lục phương pháp, đây mới là Diệp Chân lần này tiến về ngoại vực Tử Hải mục đích thực sự. Phân biệt sắp đến, một đêm triền miên, tất nhiên là không cần phân trần, ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một màu thời điểm, Diệp Chân lặng lẽ đứng dậy. Sắp xếp gọn Phong Khinh Nguyệt đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt bọc hành lý. Sau đó đi đến Phong Khinh Nguyệt trước giường, cho Phong Khinh Nguyệt dịch dịch chăn mền. Tại Phong Khinh Nguyệt cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó quay người, đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Chân đẩy cửa đi ra ngoài sát na, Phong Khinh Nguyệt bỗng nhiên mở mắt, thở nhẹ một tiếng, "Phu quân, một đường cẩn thận, sớm ngày trở về." Diệp Chân không quay đầu lại, thân hình run lên, trùng điệp gật đầu ừ một tiếng, thân hình lập tức biến mất trong bóng đêm. Phong Khinh Nguyệt đãi hắn như thế tình thâm nghĩa trọng, mà Diệp Chân chuyến này nhưng lại có mục đích khác. Cái này khiến Diệp Chân có chút hổ thẹn, xem ra chờ tìm thời gian đến đem thải y sự tình nói cho nàng nghe. Trên bầu trời, Diệp Chân khẽ thở dài một tiếng, liền dạng chân lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, ánh mắt nhìn về phía phương bắc, mục tiêu Vọng Thiên Cảng, Vọng Thiên Quy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.